bà cho rằng ăn thịt con vật là tạo phước cho con vật đó, gián tiếp chấp nhận và khuyến khích hành động sát sanh, giết hại thú vật. Thứ tư, chê bai dòng pháp của thầy tổ. Thứ năm, ham thích danh tiếng, con ông lớn này, cháu ông quan kia. Thứ sáu, đam mê phim ảnh, ca múa nhạc kịch. Thứ bảy, kích động sự cực đoan của Phật tử trong việc bảo vệ Phật giáo. Đạo hữu nên trả lời cho một đệ tử mù quáng của chân quan dưới cái tên là tu hành, đia tu hành. Nếu bạn và sư phụ của bạn thấy được vấn đề người tu xuất gia làm giàu rồi dùng tiền để làm từ thiện là một việc tốt, khuyến khích nên làm, thì không lẽ Đức Phật không thấy được điều đó mà lại chế ra giới luật cấm người tu sĩ xuất gia tham gia công việc kinh doanh của thế gian hay sao? Việc làm giàu là chuyện của người tại gia, người tu sĩ chuyên nghiệp không được làm, chỉ lo tu thôi. Đó là điều Phật dạy rõ rành rành, đừng cố cãi lý, ngụy biện cho hành vi phạm giới tội lỗi đó. Tương tự như vậy đối với âm nhạc, tôi không nói nhạc của thầy Chân Quang là không có ý nghĩa, là dở. Tôi chỉ bàn đến khía cạnh giới luật đối với người tu sĩ. Bạn và thầy của bạn biết âm nhạc là một món ăn tinh thần rất hiệu quả, Phật không biết điều này hay sao? Khi còn là thái tử, Đức Phật được học đầy đủ về nhạc, võ, văn hóa rất giỏi. Thế tại sao sau khi thành Phật, trong suốt 49 năm giáo hóa, Đức Phật không sáng tác, phổ nhạc đạo cho chúng sanh nghe và hát theo, mà lại chế ra giới luật cấm người tu sĩ xuất gia không được ca hát và nghe ca hát? Tại sao? Hay là bạn cho rằng điều giới luật đó của Phật ngày nay không còn đúng nữa? Nếu bạn và thầy bạn nghĩ như vậy thì nên khẳng định điều đó trước đại chúng đi. Thầy Chân Quang thường dùng câu nói của Đức Phật: những điều ta nói như lá trong bàn tay, những điều ta biết như là lá trong rừng, để bảo vệ cho những điều thầy nói ra mà không có trong kinh điển Phật dạy. Mới nghe qua mọi người đều có cảm tưởng là có lý lắm, nhưng thử hỏi lại thầy Chân Quang đã là người giác ngộ như Phật dạy hay các bậc thánh hay chưa mà có khả năng thấy được những điều Đức Phật biết? Coi chừng cái bản ngã chi phối để rơi vào sự dối mình, gạt người mà không hay. Những người bị nhồi sọ, bị tẩy não, có cái nhìn nhận phiến diện thì mới dễ tin. Cẩn thận, cẩn thận. Đạo hữu nên chỉ ra chỗ sai trái của Chân Quang cho các đệ tử của ông ta thấy. Càng lý luận nhiều thì càng thể hiện rõ sự ngụy biện của những hành vi phạm giới cấm, ngụy biện cho những lời nói mang tính qua mặt Phật tổ của Thượng Tọa Thích Chân Quang. Tự chế đặt ra những điều Phật không dạy trong kinh điển rồi còn lớn tiếng cho đó là những chân lý mà Phật chưa nói, đúng là đại ngã mạn. Công kích vào các yếu huyệt của các tông phái bạn trong Phật giáo với ẩn ý hạ uy tín tông phái khác và nâng cao uy tín tông phái của mình, đúng là đại gian trá. Mượn hình tượng Đức Phật để phản bác, phỉ báng làm cho người nghe nghi ngờ tất cả mọi lời dạy của thầy tổ mà quên không để ý nghi ngờ đến lời dạy của Chân Quang, đó là sự phản bội, vô ơn và bất nghĩa. Mượn danh là cháu ông Hồ Chí Minh để dọn đường cho sự nghiệp chính trị của bản thân, để có thể dễ thăng quan tiến chức trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là người đầy tham vọng quyền lực. Mượn danh nghĩa sự kiện về thăm và sám hối với Hòa Thượng Thanh Từ để làm an lòng và lấy lại niềm tin từ các Phật tử đại mù mồ. Với những hành vi nêu trên, chúng ta được quyền đặt lại vấn đề Thích Chân Quang có còn xứng đáng là một người tu hành xuất gia chân chánh hay không, chứ đừng nói đến hai chữ Thượng Tọa. Lời dạy sau đây của Đức Phật đập tan mọi sự lý luận ngụy biện cho các hành vi không đúng chánh pháp của thầy Chân Quang. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. nếu mình không có làm xấu thì không ai bêu xấu mình được. Mình đừng nói đạo Phật qua tay mật tông trở thành đạo dâm đảng. Lời nói của Chân Quang, mình đừng chê Tịnh Độ Tông là không đúng nhân quả. Đừng nói lời nguyện của Đức Phật A Di Đà không đúng thì ai chống phá bêu xấu mình chứ. Nhân quả công bằng, công kích người khác thì bị người khác công kích lại, bêu xấu người khác thì bị người khác bêu xấu, nhân quả mà. Thầy biết như thật à, ngụy biện thì có. Bản thân mình, bản thân thầy Chân Quang đã chắc chắn là có được khả năng là thấy đúng như thật như các bậc thánh A-la-hán chưa, mà cho rằng những điều mình nói ra là như thật. Để tôi chỉ cho các bạn thấy, cái lỗi của mấy người là nhìn những khái niệm của tông phái khác theo quan điểm của Chân Quang Tông, không trực tiếp tìm hiểu khách quan hơn, không trực tiếp luyện tập nên bị hiểu lầm. Xin lỗi, cái chiêu ngụy biện của Chân Quang Tông không bao giờ qua mặt được chúng tội đầu. Trên đây là một số rất ít những nhận xét phê bình, phản bác và lên án của Phật tử trong và ngoài nước đối với những việc làm tà vậy, phi pháp của ông Chân Quang và những vây cánh của ông ta. Trên cơ sở đó, mọi người có thể đánh giá một cách trung thực về con người này là một ác ma lợi dụng danh nghĩa tu hành để âm mưu phá đạo và trục lợi cá nhân, hay là một thầy tu chân chánh. Thật ra hỏi cũng tức là đã trả lời rồi vậy. Không sớm thì muộn, bộ mặt thật của ông ta sẽ được phơi bày. Đến lúc ấy chắc chắn sẽ không còn ai trách cứ chúng tôi như từ lâu nay chúng tôi đã bị hàm oan, rằng sao quá nặng lời với một ông thầy tu. Mà sự nặng lời ấy, đương nhiên chúng tôi biết rõ là điều cấm kỵ trong giới luật của nhà Phật. Thật ra ông Chân Quang đâu phải là một thầy tu, phải nói cho đúng nghĩa thì ông là kẻ gây thù với đạo Phật. Ông ta chỉ là kẻ đổi lốt thầy tu, núp bóng nhà Phật để âm thầm phá đạo và trục lợi cho cá nhân ông ta mà thôi. Một khi sự thật đã phơi bày, đến lúc ấy mọi người đều sẽ biết rằng chẳng phải riêng chúng tôi mà sở dĩ lâu nay còn có rất nhiều người khác nữa lên án ông ta, chỉ vì dẫn cho cái con người kia chính thiệt là một trùng trong thân sư tử, là hạng người núp bóng Phật, đội lốt sư để trục lợi, cộng với giả tâm thâm độc là cố tình hủy Phật bán Pháp. Mà từ hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã dự tri sẽ có dòng họ con cháu của Ma Chúa Ba Tuần ăn cơm Phật, mặc áo Phật, ở nhà Phật, nhưng quay lại hành xử bất đạo như thế, như thế trong đời mạt pháp này. Những gì mà ông Chân Quang và những vây cánh dưới trướng đã thể hiện lâu nay hoàn toàn không thể chối cãi. Chính họ là hiện thân của con cháu dòng họ Chúa Ma Ba Tuần, chứ không ai khác vào đây được. Trân trọng, Lotus Productions. Nghĩ về 10 điều nguyện của Chân Quang. Hiện tượng tà sư Chân Quang là con ma đội lốt thầy tu với mưu đồ xấu xa, đen tối, cố tình làm bại hoại Phật đạo cũng như trục lợi vật chất từ lòng tin của Phật tử ra sao thì không ai không biết. Chỉ riêng một vài người như thằng Bồn lại không biết, hay đã quá biết mà vẫn cứ ngụy biện bào chữa cho tà sư Chân Quang theo ý đồ của mình. Thằng Bồn đã lên giọng nhà nước chụp mũ cho Lotus Production và những người lên án Chân Quang là không muốn Việt Nam bình ổn và phát triển. Úy trời, luận điệu của ông chẳng khác tà sư Chân Quang chút nào. Chúng tôi muốn hỏi thằng Bồn là ai mà lại có cái đao to và cái búa lớn như là người của chính quyền ra oai quát nạt không bằng. Hỡi ai làm gì trái ý thằng Bồn là thằng Bồn bỏ tù hết hay sao? Ông Chân Quang thì khuyên người ta ăn cá để cho cá có phước, Vậy trẻ con nên tiêu diệt những người mà mình cho là xấu ác, tức những người nói trái làm trái lại với chân quan. Còn thằng bồn thì cho rằng chân quan là người tốt, ai chống lại tà sư này thì liền được chụp cho cái mũ là những thế lực chính trị ngoại bang muốn nô dịch dân tộc Việt Nam để có cớ dọa nạt và bắt bỏ tù hết. Lại nữa, dưới mắt thằng bồn thì chân quan được sánh với những vị anh hùng tài giỏi yêu nước. Thật là có mắt không tròng, đuôi mù, vô trí, không phân biệt thiện ác chánh tà. Thằng bồn vừa phải thôi chứ, bồn mà quá cỡ thằng bồn thì còn độc hơn cả Hitler, ai chịu cho thấu. Cũng mấy ông thằng bồn chỉ là thứ đệ tử nô dịch cho chân quan, chứ nếu là sư phụ ông ta thì để bảo vệ chân quan, thằng bồn chắc là rút súng bắn chết mấy thằng Lotus Production hết thảy, vì đã làm trái ý với ta và đệ tử của ta. Tôi sẽ chứng minh cho thằng bồn thấy chân quan là người như thế nào, là kẻ tâm cơ xảo trá lừa mình gạt người ra sao, đã lợi dụng cái áo cà sa để trục lợi, bôi đen đạo Phật, hay là người tu hành chân chính như ông thằng bồn đã bái phục. Thì chỉ cần xem qua 10 điều nguyện mà ông ta tự đặt ra để bắt những người quy y theo đạo chân quan phải phục tùng để trói buộc với ma quỷ thì sẽ hiểu rõ ngay. Điều nguyện thứ nhất là tôn kính Phật tuyệt đối. Cái điều nguyện thứ nhất là nguyện tôn kính Phật tuyệt đối. Nếu ai đồng ý với thầy hãy đứng lên chắp tay. Nếu ai thích thì đọc lại với thầy. Điều nguyện thứ nhất nha, nguyện tôn kính Phật tuyệt đối. Thầy rất là cảm ơn nha. Ông chân quan miệng thì dạy người khác phải tôn kính Phật một cách tuyệt đối, còn riêng tự bản thân ông ta không có tin tưởng có tôn kính Đức Phật và Pháp của Ngài hay không, thì chúng ta cần phải xem xét lại từ hành động tới lời nói của ông ta trước đã, mà rõ nhất là căn cứ trên những bài thuyết ma pháp của ông ta. Bởi vì dạy người ta tôn trọng Đức Phật tuyệt đối, còn chính mình thì lại hủy bán chê bai, đáng kinh tởm, đặc biệt đáng nói kẻ đó lại là người mặc cà sa của Phật, ăn cơm Phật, ở nhà Phật, hưởng của bá tánh theo Phật mà lại bài bác pháp Phật. Chân quan thật là thứ người vô liêm sỉ, mất hết đạo đức làm người, không bằng những người thường không tu hành gì cả, nhưng còn biết tự trọng và tôn trọng người khác. Ấy thế mà chân quan vẫn cứ mặc cà sa, đổi lốt thầy tu để gạt người. Vì có lẽ đây là kế sống của chân quan chăng? Bởi vì lâu nay chúng ta đã thấy ông ta với danh phận là một thầy tu xuất gia mà làm nhiều điều sai trái, đi ngược lại với giáo lý và giới luật của Đức Phật đặt ra. Thì như vậy, thử hỏi ông ta có tôn kính Đức Phật hay không, chứ đừng nói là tôn kính tuyệt đối. Việc ông ta dạy người phải tôn kính tuyệt đối chẳng qua là lợi dụng những người nhẹ dạ đối với hình tượng Đức Phật mà ông ta núp bóng sau lưng để bắt người khác tôn kính ông ta, nghe lời ông ta một cách tuyệt đối và mù quáng mà thôi. Bởi vì nếu là tôn kính Phật thì làm gì có chuyện ông ta dõng dạc tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng cần phải rà soát thanh lọc giáo lý Phật. Bây giờ thêm một cái nữa là thanh lọc lại những bài giảng, những cái giáo lý có đúng với tinh thần Phật giáo hay không. Nếu tinh thần của Phật giáo là gì? Là từ bi, vô ngã, hòa hợp, vị tha, tứ ân, thực tế. Những cái giáo lý như vậy có phù hợp hay không? Chứ còn nếu có những cái giáo lý mà có vẻ tự tôn, cực đoan, chia rẽ, thiếu thực tế, thụ động, phải xét lại. Dù nói rằng giáo lý này có cái truyền thống bao nhiêu ngàn năm cũng hay kệ, không cần biết, mấy ngàn kệ anh. Nên ta có một cuộc, sẽ có một cuộc rà soát lại giáo lý lần nữa. Mới nói là một chuyện lớn, lớn khủng khiếp lắm, rồi ra sau này tính sau. Nhưng ta phải thấy trước, ngày đó phải có cuộc thanh lọc lại giáo lý hết. Chẳng lẽ giáo lý của Đức Phật là sai hay sao mà phải thanh lọc, loại bỏ? Ông chân quan lý tư cách gì để thanh lọc giáo lý Phật? Thanh lọc chẳng phải có nghĩa là loại bỏ những cái mà mình cho là không đúng ư? Vì không đúng mới phải loại bỏ chứ. Lại nữa, giáo lý Phật có gì không đúng? Nếu hiểu tột nghĩa giáo lý của Ngài thì Phật Pháp là Pháp tùy duyên, không đúng cũng chẳng sai, mà không thể đem cái lý luận phàm tình ra để phân biệt được. Nghĩa là giống như thuốc trị bệnh, không lành mà cũng không độc, chỉ tùy duyên để trị bệnh cho người. Vì có thuốc độc cũng là thuốc. Giáo lý của Phật luôn luôn là chân lý. Nếu gọi là không đúng thì chỉ có người nghĩ sai, thực hành không đúng với Pháp mà thôi. Chẳng hạn như con ma chân quan vậy, lợi dụng chiếc áo để ẩn nấp trong Phật đường mà phá đạo thì mới gọi là Phật Pháp có chỗ không đúng. Ông chân quan có thể cho chúng tôi biết những gì Phật dạy là không đúng, là điều cần phải loại bỏ ra. Ông quả thật là một loại ma từ thế giới vô hình. Ông dựa vào niềm tin có sẵn của tín đồ Phật giáo để moi tiền họ, và đồng thời dẫn dụ họ đi vào ma đạo, thì làm gì có chuyện tôn kính Phật như ông đề ra. Việc ông lợi dụng hình ảnh Đức Phật để bắt người ta tuân phục ông, mai sau ông phải trả giá không biết bao nhiêu là tội lỗi cho những hành động xấu ác này. Ông có biết không, ông chân quan? Ấy thế mà cũng có con ma con thằng bồm giống lên tiếng nói lạc lõng, bên vực cho sư phụ tà đạo của mình. Đúng là một nhà ma quái. Việc làm lâu nay của chân quan khiến không ai là không cảm thấy khó chịu, đến nỗi những người xuất gia đồng đạo của ông ta cũng không thể không phàn nàn. Ấy thế mà thằng bồm còn hỏi, vì lợi ích gì mà Lotus Production và những người cùng chí hướng đi làm những việc trái ngoáy như vậy? Thằng bồm đã được một đạo hữu có chính kiến, có tâm huyết với Phật đạo nước nhà, muốn làm sạch đẹp cho ngôi nhà Tam Bảo, là bạn TV Dung 2005 đã trả lời thẳng cho thằng bồm một cách rành mạch. Tôi xuất phát từ trách nhiệm của một người con Phật, truyền bá giáo lý chân chính của Đức Phật. Mọi điều tôi nói đều vì mục đích vạch trần âm mưu thâm độc của ông chân quan đang làm hư hoại giáo lý nhà Phật. Những điều tôi nói đều có chứng cứ rõ ràng do chính miệng ông chân quan nói ra. Tôi đem kinh điển của Phật ra để đối chiếu, chứ chẳng phải phát minh hay thêm thắt ý tưởng gì của cá nhân tôi cả. Tôi không phải là chính trị gia hay một người làm trong lĩnh vực xã hội an ninh trật tự. Những chuyện thế tục tôi không để tâm đến làm gì. Việc làm duy nhất của tôi đó là phụng sự Phật Pháp, vạch trần âm mưu xảo trá của chân quan để cứu giúp vô số chúng sinh đang bị ông ta lôi cuốn vào địa ngục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Điều nguyện thứ hai là nguyện yêu đất nước trọn lòng. Sao cái giọng ông chân quan bay mùi hơi hám làm chính trị thế? Ông không đọc di giáo của Đức Phật hay sao mà không biết người đã xuất gia thì tất thảy chúng sinh và khắp các cõi đều là người thân và là nhà của mình. Vì tùy thuận nhân duyên, tùy thuận quốc độ mà sống để tu hành và dẫn dắt người khác tu. Vả lại có người Việt Nam nào lại không yêu nước trọn lòng đâu. Chỉ có điều mỗi người yêu một cách khác nhau, không ai giống ai theo từng chánh kiến riêng. Chứ chẳng phải người ta không yêu nước như kiểu chân quan thì không được gọi là yêu nước sao? Lại nữa, điều nguyện này chỉ có giá trị khi chính quyền của đất nước đó hết lòng phục vụ cho dân. Một chánh quyền liêm khiết, biết đem lại những điều lợi lạc cho người dân, biết tạo điều kiện thuận lợi phổ biến chánh pháp cho người dân. Thứ ba là nguyện cúi đầu cung kính những bậc chân tu đạo hạnh. Ông chân quan dạy người ta nên cúi đầu tôn kính những bậc chân tu đạo hạnh. Còn chính bản thân ông thì ông có làm được điều này không? Ông chỉ biết nói thuộc lòng những điều đạo đức như con vẹt, còn chính bản thân ông thì không hề hay biết, không hề thực hành đúng những gì ông nói. Ông chân quan là hạng người hủy Phật, bán Pháp, chê bai tổ này tổ nọ, hiềm khích với mật tông cho là tông phái dâm đảng, nói xấu Tịnh Độ Tông là tu chẳng tới đâu, trong khi tất cả các pháp môn này cũng đều từ Đức Phật mà ra cả. Hóa ra ông chê bai Phật mà ông không hề biết, hay cố tình làm như thế để bôi đen Phật giáo. Ngay cả Lục Tổ Huệ Năng ông cũng không tha. Chẳng hạn như cho rằng Lục Tổ Huệ Năng là sai khi Ngài dạy rằng tâm ta vốn thanh tịnh xưa nay. Ông không biết Lục Tổ dạy như thế là có ý nói bổn tâm, tức tự tánh Phật mà mỗi người vốn có, luôn luôn thanh tịnh, thế thì sai chỗ nào? Đã là thầy tu thân đi thuyết pháp cho người mà không biết chỗ bổn lai thanh tịnh này thì pháp mà ông thuyết hẳn là pháp ma rồi. Lại nữa, ông Chân Quang ngày xưa cũng từng là đệ tử của hai vị hòa thượng có tiếng tâm lớn, ấy thế mà ông cũng không tha. Ông từng lên tiếng viết sách để phê phán mạt sát hòa thượng Thanh Từ và hòa thượng Thông Lạc, mà cả hai đều từng là sư phụ khai tâm cho mình. Hạng người như Chân Quang mà dạy người khác tôn kính các bậc chân tu là những lời cửa miệng, che giấu hành vi thiếu đạo đức của mình mà thôi. Những hành động xấu xa tội lỗi như thế mà thằng Bòm cho là anh hùng tài giỏi, là người yêu nước, là người đạo đức hiếm có vân vân hay sao? Hỡi ông thằng Bòm, hãy suy nghĩ lại mà quay bước trở đầu cho nhanh lên thằng Bòm, kẻo xa vào ma đạo Chân Quang thì bị Chân Quang trói buộc thì hối cũng không kịp nữa đó thằng Bòm. Điều thứ tư là nguyện góp sức thanh lọc những ai sa đọa hư hỏng. Ông Chân Quang là ai? Là hạng người nào trong xã hội, trong cửa chùa mà đòi thanh lọc những người tu hành két? Khi ông nói những ai sa đọa hư hỏng thì ông phải biết nhìn lại mình, coi mình có thanh tịnh chưa để thấy người khác hư hỏng. Công bằng mà nói, nếu có cuộc thi về những người sa đọa hư hỏng dành cho những người như ông, thì Chân Quang đoạt giải số 1 quán quân sa đọa hư hỏng là cái chắc, khó lòng ai qua được Chân Quang. Thầy tu mà đi kinh doanh để lấy lợi, tự nhận mình là con cháu người nọ người kia để chạy theo danh tướng, chửi bới thầy cũ của mình, chê Phật, chê tổ, gây chia rẽ hiềm khích giữa các tông phái, xúi dục trẻ em giết người, khuyến khích người ta ăn cá để cá có phước. Những việc làm của một thầy tu như thế mà không gọi là sa đọa, hư hỏng, sai trái, tội lỗi thì nên gọi là gì đây? Hỡi ông thằng Bồm, nhìn trên mạng thấy người thật việc thật là ông vui cười tích toét khi được nữ Phật tử ôm đùa cợt thì cũng đủ biết ông là hạng người như thế nào rồi. Cho nên việc ông kêu gọi thanh lọc những người tu sa đọa hư hỏng đó chẳng qua chỉ là ông muốn mượn thế lực đen tối để trừ khử những ai không phải là phe cánh với mình mà thôi. Chứ công bình mà nói, nếu trong đạo có thanh quy và cần thanh lọc thì cái tên Chân Quang phải là người đứng đầu, kẻ trước tiên bị loại ra khỏi cổng chùa. Lại nữa, tại sao ông chỉ biết loại bỏ mà không giáo dục cho những người này trở nên hoàn thiện? Như mới đây ông dạy cho giới trẻ có thể thủ tiêu những kẻ xấu ác nếu chúng ta không cảm hóa họ được. Tu mà như Chân Quang thì trước sau sớm muộn gì cũng thành đao phủ thủ, để thỏa mãn cái tâm địa độc ác, đố kỵ lẫn hiếu sát của ông ta mà thôi. Điều thứ năm, nguyện làm cho hòa hợp những ai muốn chia rẽ. Nếu đã có tinh thần hòa hợp thì làm gì có chuyện ông Chân Quang gây hiềm khích tông này phải nọ, chê khen Phật giáo hòa hảo hay tịnh mật, hoặc dùng thời pháp này để bôi bẩn những chuyện xấu xa với tăng sĩ mà trong đó cũng có ông Chân Quang. Đó là tinh thần yêu nước, là truyền thống văn hóa, là tự hào về dân tộc Việt hay sao, thưa ông thằng Bồm? Điều thứ sáu, điều này rất là dữ dội, ai dám thì nguyện, không dám thì thôi. Điều thứ sáu, nguyện sẵn sàng tiêu diệt kẻ nào dùng bạo lực tấn công Phật giáo. Thì cảm ơn ai đã phát cái lời nguyện dữ dội này, mà có cái lời nguyện này đạo Phật mới tồn tại. Không có lời nguyện này đạo Phật sẽ tiêu, bởi vì nó sẽ tấn công bạo lực, mà mình phải phản ứng quyết liệt, thậm chí có thể phải tiêu diệt. Sao thầy tu mà không có lòng từ bi vậy ông Chấn Quang? Mặc áo từ bi mà thở ra toàn giọng giết chóc và khát máu vậy. Có ai dùng bạo lực tấn công Phật giáo đâu mà ông đòi tiêu diệt họ. Con người của Phật giáo lúc nào cũng hiền hòa, nhẫn nhịn, không bao giờ gây chiến với ai. Làm sao có người muốn dùng bạo lực tấn công Phật giáo? Điều ông nói ra chỉ là việc ông lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác để hòng tiêu diệt những ai chống lại cá nhân tà ác xấu xa, tội ác của Chân Quang, để bảo vệ cá nhân Chân Quang tiếp tục làm ác mà thôi. Ông xúi người làm ác để bảo vệ cho thân tướng của ông, còn ông thì phủi tay vô sự nếu có người đặt vấn đề với ông. Nói như vậy có phải đúng tim đen của tà sư rồi phải không tà sư? Tới đây thì thằng Bồm cũng rõ đôi chút con người thật ma quái của sư phụ thằng Bồm rồi chứ. Có phải vậy không ông thằng Bồm? Điều nguyện thứ năm ở bên trên thì kêu gọi hòa hợp, còn điều nguyện thứ sáu này là một cái gì thật mâu thuẫn, nói lên tinh thần khát máu, là xúi Phật tử đi giết người để trả thù, cũng là cách lợi dụng người khác làm con thiêu thân cho ông. Đây là điều đi ngược với giáo lý Phật, bởi Phật giáo không hề dạy tiêu diệt một ai, mà chỉ nhằm chuyển hóa họ thôi. Độc ác như Chân Quang thì phải nói là số một, hèn chi có hàng đệ tử như thằng Bồm cũng là điều dễ hiểu. Đúng là cha nào con nấy. Điều nguyện thứ bảy, nguyện phá vỡ những âm mưu phá hoại Phật giáo từ bên trong. Ai phá hoại Phật giáo từ bên trong? Chân Quang chứ còn ai vào đây nữa? Nếu ông Chân Quang không phải là thủ phạm chính thì ai vào đây? Khi chính ông dùng miệng mồm xấu ác hủy bán kinh Phật, chia rẽ nói xấu các tông phái này nọ, chửi bới các thầy cũ của mình, lại còn làm kinh tế để lấy lợi. Tu Phật mà như thế thì chẳng phải phá hoại Phật giáo từ bên trong, thì nên gọi hành động của Chân Quang là gì đây hở ông thằng Bồm? Ông Chân Quang cũng lại mâu thuẫn với điều nguyện thứ năm rồi. Tại sao ông không hòa hợp mà đòi phá vỡ? Chúng tôi thấy ông có vẻ quá khích, không thua gì mấy tay trùng khủng bố của các giáo phái ngoại đạo bên Trung Đông mà ông đã từng lên án. Điều nguyện thứ tám là nguyện truyền bá đạo lý đến những người chưa hiểu. Là người Phật tử thì chuyện này cũng tự nhiên thôi. Phật đã chẳng từng dạy pháp thí là hàng bố thí cao quý nhất sao? Tuy nhiên phải truyền giáo lý chân thật của Thế Tôn, chứ không phải thứ giáo lý bị bóp méo bởi con ma Chân Quang truyền bá để dẫn dắt người vào ma đạo, làm thần dân của ma vương. Điều thứ chín, nguyện hỗ trợ sinh kế cho huynh đệ. Đây là điều nguyện mà ông không thể bỏ sót được. Phật tử cần hỗ trợ cho ông nhiều để ông mới có thể bành trướng ma thuyết. Như vậy giáo pháp của ông mới được lan rộng, thì những người này mới được ông tiếp dẫn về thế giới vô hình ma quái của ông chứ. Thằng Bồm đã thấy chưa? Chuẩn bị để theo ông ta vào đường ma là vừa. Điều nguyện thứ 10, nguyện tinh tấn tu hành để diệt trừ bản ngã. Điều nguyện này nên ưu tiên dành cho Chân Quang tu trước, vì cái ngã của Chân Quang trước mắt là quá lớn. Bởi ông ta thấy ai cũng sai hết, chỉ riêng tà sư thì không thấy mình sai. Nhân ngã như Chân Quang thì thế gian khó kiếm ra người thứ hai vậy. Lại nữa, điều nguyện không thể thành tựu khi chính điều bên trên mà cá nhân ông, một người lãnh giáo của ác ma, ác đạo đã không làm được. Phật hóa gia đình. Thật là một điều khôi hài lẫn mỉa mai khi ông Chân Quang kêu gọi Phật hóa gia đình và Phật hóa toàn cầu. Ông liệu ông có làm được điều này không? Tâm tưởng ông còn cực đoan hơn là bọn khủng bố cực đoan nữa. Hạng người như ông thì theo giáo phái cực đoan chắc là làm lãnh tụ hàng đầu của khủng bố. Vì bản tính của ông Chân Quang rất hiếu sát, tham danh lợi, lại tự cao tự đại, mọi thói xấu trên đời này hình như ông Chân Quang ôm hết. Lâu nay ông chuyên giảng ma thuyết và phản bác những lời Phật dạy, thì làm gì ông có thể Phật hóa được ai? Thí dụ ông là người sống với nghề chào hàng, ông phải nói tốt về món hàng đó thì ông mới bán được chứ. Đằng này ông làm ngược lại, chê Phật, chê tổ, hiềm khích tông này phái nọ, nên chúng tôi không biết ông là thứ ma nào mà hung hãn dữ dằn như thế. Trong một CD ông nói, bất cứ ai có duyên với ta là phải có duyên với đạo Phật luôn. Chỉ một câu nói này chứng tỏ ông là kẻ hết sức cực đoan trong một cái tâm ác và sẵn sàng tàn nhẫn với những ai không theo mình. Nếu gặp điều kiện thuận lợi cho ông, đây là câu mà ông lặp lại với vẻ tự hào như là một chân lý tuyệt đối. Đây là một điều hoang tưởng. Một người đến với Phật cũng phải là người đã từng gieo duyên với đạo Phật trong nhiều đời kiếp. Lại nữa, ông còn không biết rằng Phật môn quảng đại, xuất nhập tùy duyên sao? Nên làm gì có chuyện phải theo hay không phải theo trong này. Nếu nói như Chân Quang, thì ai đã từng gieo duyên với tà sứ Chân Quang trong tiền kiếp, thì kiếp này chắc chắn phải gặp tà sứ Chân Quang và sẽ mãi mãi gặp. Và những người hôm nay bắt đầu tin nghe tà sứ, cúng dường cho tà sứ, thì đời sau cũng chắc chắn gặp lại tôn thờ tà sứ. Nói tóm lại, hiện nay ai cũng biết ông đang giảng ma pháp, và những người đang nghe ông giảng đó là họ đang có duyên với ông. Vậy thì chúng tôi muốn hỏi ông, đây là thứ duyên Phật hay là duyên ma đây? Tới đây thì thằng Bồm chắc cũng đã có ít nhiều hiểu biết về sư phụ của mình rồi chứ. Nếu quả thật thằng Bồm chưa hiểu, chúng tôi sẽ chịu khó chứng minh cho thằng Bồm thấy đâu là sự thật của Chân Quang, cũng như đâu là sự u mê của thằng Bồm, chỉ biết nghe theo một chiều mà không biết suy nghĩ, phân biệt Phật ma, thiện ác. Kính thưa quý đạo hữu, ngoài CD quý đạo hữu vừa nghe, chúng tôi còn phát hành nhiều DVD pháp thoại của quý thầy và những phim truyện Phật giáo. Đây là những đĩa nén có thể coi tới 13 giờ. Tất cả đều được phát hành miễn phí. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production 405-745-3437. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.